Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2122, chương 2124, tỉ muội ân oán. Sau cùng, Tần Dương vẫn không thể nào thỏa mãn đối phương yêu cầu. Không phải hắn năng lực không được, mà là trước mắt hoàn cảnh cùng thời gian không thích hợp tiếp tục làm loại kia sự tình. Bằng không. Đừng nói là gấp đôi, gấp 10 lần hắn cũng không có vấn đề gì. Hai người dùng thủy hệ thuật pháp đem chính mình thanh tẩy một thoáng. Mặc y phục, liền ngồi ở sơn động bên trong nghỉ ngơi. Dù sao đùng đùng cũng là một loại thể lực sống. Thậm chí nếu có thời điểm tiết chế không tốt lời nói. Sức cùng lực kiệt là chuyện nhỏ, sao sao mới là đại sự. Xẹt xẹt. Tần Dương rút lui bên dưới trên giường nệm một mảnh vải. Phía trên tiêm nhiễm lấy tiên diễm vết máu. Đưa cho đối phương, muốn hay không lưu lại. Làm cái kỷ niệm, Tử Yên mắt nhìn vậy đại biểu trinh tiết, hoa hồng ấn ký. Tinh xảo ngọc nhan hơi đỏ lên, nhưng lại hiển hiện một vòng ảm đạm. Lắc đầu, không cần, cái này có gì tốt kỷ niệm. Ta đây lưu cái kỷ niệm đi. Tần Dương đem cái kia phiến bố trí đặt ở hộp bên trong, thu lại, biến thái, Tử Yên lườm hắn một cái, nàng có hơi co lại hai chân, ôm trong ngực đầu gối, liền như một cái đau thương tiểu nữ hài, khó được lộ ra mấy phần yếu đuối, lẩm bẩm nói, kỳ thực ta thực sự không thèm để ý, bởi vì, ta sớm liền đem cỗ thân thể này xem như dùng để báo thù thẻ đánh bạc. Làm lợi ích sử dụng tốt nhất thời điểm, ta không quan tâm nằm ở bên người nam nhân kia là ai. Cừu hận liền cần phải nhường ngươi trả giá, lớn như vậy đại giới. Tần Dương khó hiểu nói, Tử Yên nghiêng đi chán, một đôi tiễn nước đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Tần Dương. Hỏi, ngươi thử qua loại kia, bị tất cả mọi người vứt bỏ, bị tất cả mọi người phản bội. Không có gì cả cảm giác sao? Tần Dương há mồm một cái. Không có trả lời. Ngươi không có. Cho nên ngươi không cách nào trải nghiệm. Tử Yên chỉ mình ngực. Nhẹ giọng nói ra. Làm ngươi tâm bị vô số lưỡi đao từng điểm cắt tới. Làm ngươi tâm bị vô số băng xương đông kết. Làm ngươi tâm cũng đã bị móc sạch. Ngươi nói cho ta biết. Trên đời này còn có cái gì có thể chống đỡ lấy ngươi sống tiếp? Đáng giá ngươi sống tiếp? Tần Dương nhìn qua nàng, nhẹ giọng nói ra, bên cạnh ta cũng có một cái nữ nhân. Nàng ban đầu lọt vào tất cả mọi người phản bội, về sau nàng nhập ma. Bất quá hiện tại, ngươi nói phải tu la nữ yêu đi. Tử Yên cắt ngang hắn lời nói, thản nhiên nói, chúng ta điều tra qua ngươi. Cũng biết bên cạnh ngươi những cái kia nữ nhân tình huống. Tu la nữ yêu xác thực cùng ta tao ngộ có chút tương tự. Nhưng khác biệt duy nhất là, nàng có thể đem ban đầu mất đi tìm về đến. Mà ta đây, tìm không trở lại, mất đi, liền vĩnh viễn mất đi. Thật tìm không trở lại. Tần Dương đứng dậy ngồi ở bên người nàng. Bắt lấy nữ nhân hơi có vẻ băng lãnh ngọc thủ. Ôn nhu nói. Ngươi còn có ta, ngươi, Tử Yên suy vậy cười một tiếng, khóe môi nhấc lên một chút mỉa mai, ngươi thật sự cho rằng, ta yêu ngươi, thế gian này có vừa thấy chung tình, nhưng, không có vừa thấy thâm tình, qua nhiều năm như vậy, ta cũng bởi vì lần kia ngươi liều mình cứu giúp, mà thật sâu yêu ngươi, vĩnh viễn không quên, không khỏi quá giả đi, không có chuyện gì. Ta sẽ nhường ngươi yêu ta. Tần Dương nói ra. Tử Yên bỗng nhiên cười rộ lên. Cười đến nhánh hoa run rẩy. Ngươi cười cái gì? Không tin. Tần Dương hỏi. Tử Yên tươi cười lắc đầu. Trắng nõn ngọc thủ nhẹ vỗ về Tần Dương gương mặt. Nói ra. Ngươi hiện tại cũng đã đem ta xem như ngươi nữ nhân. Đúng đi. Như vậy ta hỏi ngươi. Ngươi yêu ta sao? Ngạch. Ta. Tần Dương vốn định dỗ ngon dỗ ngọt một thoáng, nhưng chứng kiến đối phương cái kia sáng ngời ánh mắt, nhưng lại nói không ra lời. Ngươi không yêu ta, bởi vì ngươi tâm cũng đã trang không xuống quá nhiều nữ nhân. Tử Yên có hơi thở dài. Tần Dương, ngươi bên mình nữ nhân rất nhiều, nhưng ngươi chân chính thích lại có mấy cái, cũng có thể liền cái kia gọi Mạnh Vũ Đồng nữ hài đi. Cho dù là vong yêu, ngươi cũng làm không được hoàn toàn yêu nàng. Đây đều là nam nhân bệnh chung. Tổng hy vọng đem toàn thế giới toàn bộ mỹ nữ chiếm thành của mình. Chân chính đạt được, nhưng lại không hiểu được chân quý. Khụ khụ, Tần Dương ho khan hai tiếng, ngượng ngùng nói, rông dài quá, cái kia, ngươi nói một thoáng cùng vong yêu ân oán đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn qua Tần Dương trốn tránh ánh mắt, Tử Yên chưa phát giác có chút buồn cười. Nàng nhấp nhấp hồng nhuận phơn phớt bờ môi, nói ra, kỳ thực cũng không có cái gì phức tạp quanh co. Đơn giản chính là nàng đem nguyên vốn thuộc về ta đồ vật toàn bộ cướp đi, chỉ đơn giản như vậy. Nói từ nhỏ một chút a, ở trong đó khả năng có cái gì hiểu lầm, Tần Dương nói ra. Tử Yên cười lạnh nói, thiên hạ bên dưới cái kia lại nhiều như vậy hiểu lầm. Ngươi nghe nói qua song sinh hoa sao? Song sinh hoa? Tần Dương nhíu nhíu mày nói ra, ta giống như nghe nói qua, nghe nói một cái nhành hoa bên trên lớn lên hai đóa hoa. Các nàng thân mật vô gian, lại thủy chung hướng về tương phản hai cái phương hướng mở cửa. Nhưng mà đến thời kỳ nở hoa sắp hết lúc, cùng cuống hai đóa hoa sẽ cực lực xoay chuyển nhánh hoa. Tại vẫn lạc trong nháy mắt đó tiến hành duy nhất một lần nhìn nhau. Nhưng mà Tử Yên lại nhẹ lay động lấy chán, nói ra, ngươi nói đây là nhị sinh hoa, cũng không phải là song sinh hoa. Cái kia, song sinh hoa, là cái gì? Tần Dương nghi ngờ nói. Tử Yên trầm mặc thiếu nghiêng, chậm rãi nói ra, hai đóa hoa đồng thời sinh trưởng, nhưng mà một đóa nhất định phải không ngừng hấp thụ cái khác một đóa hoa tinh phách. Bằng không hai đóa đều sẽ héo tàn suy tàn. Cho nên, đến nhất định thời điểm, bên trong đó một đóa hoa nhất định phải chôn vùi, để đổi lấy cái khác một đóa hoa sinh tồn. Nàng xem thấy Tần Dương, cười khổ nói, ta và vong yêu, chính là song sinh hoa. Giữa chúng ta lẫn nhau lệ thuộc vào, lẫn nhau ấm áp, lẫn nhau thích. Nhưng mà, làm sinh mệnh không cách nào cùng hưởng lúc, như vậy nhất định phải hy sinh hết một cái. Cái khác một nhân tài sẽ sống sót. Nghe được đối phương lời nói, Tần Dương trong lòng chấn động vô cùng. Hắn không nghĩ tới thế gian còn có thần kỳ như vậy sự tình. Chẳng khác gì là hai người dùng chung một cái linh hồn. Cái này cùng Tu La Nữ Yêu cùng Mạnh Vũ Đồng hoàn toàn khác biệt. Cho nên, cuối cùng là ngươi bị hy sinh rơi. Cho nên ngươi mới oán hận vong yêu. Tần Dương hỏi. Tử Yên gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Mặc dù chúng ta lẫn nhau cộng hưởng sinh mệnh, nhưng ta sinh mệnh lực muốn càng thêm dồi dào một chút. Mà vong yêu hơi yếu, phụ thân trải qua thiên đạo khảo thí phía sau mới phát hiện. Nếu như muốn hy sinh hết một cá nhân, cái kia người không thể nghi ngờ là vong yêu, bởi vì nàng mệnh cách bên trong cũng đã có tử kiếp. Ngươi biết sao? Kỳ thực ban đầu ta rất thương yêu nàng. Biết được tin tức này về sau, ta so với bất luận kẻ nào đều thương tâm. Nếu như có thể, ta tình nguyện đi làm cái kia đóa khô héo hoa. Vậy tại sao các ngươi sau cùng tất cả đều sống sót? Tần Dương không hiểu. Không, chỉ có nàng sống sót. Ta chết. Tử Yên nhẹ giọng lau đi khóe mắt nước mắt. Ánh mắt lại khôi phục phía trước lạnh lùng. Lạnh lùng nói ra, ta đánh giá thấp vong yêu đối với tử vong sợ hãi. Ta cũng đánh giá thấp phụ mẫu bất công. Vong yêu tìm được một loại bí thuật, vụng trộm đem ta cùng nàng mệnh cách làm đổi. Bởi như vậy, sau cùng tử vong chỉ có thể là ta. Về sau phụ mẫu biết chuyện này, nhưng không có trách nàng. ngược lại đem vị trí kia lưu cho Vong Ưu, nhường nàng cao cao tại thượng, mà ta thì bị Vong Ưu tự tay tiến lên luyện ngục địa hỏa bên trong, trở thành cái kia đóa tàn lụi đóa hoa. Tử Yên chậm rãi nắm chặt nắm tay, cười lạnh nói, ngươi biết ta hận nàng cái gì không? Nếu như nàng hại sợ tử vong, đại khái có thể nói cho ta biết, mà không phải dùng loại kia lén lút phương thức. Nếu như nàng sợ hãi ta cũng sẽ loại bí thuật kia lại đem mệnh cách đổi tới. Nàng đại khái có thể giam giữ ta, để cho ta nhiều sống mấy ngày, mà không phải rất gấp tự tay giết ta, chấm dứt hậu hoạn, cái này không có khả năng. Tần Dương lắc đầu, Vong Ưu tuyệt đối không thể là ngươi nói loại kia người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.